Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3581, chương 3581, phong la chi chủ. Kiếm Tuyệt Thiên dứt lời, ngay cả mình đều cảm giác được rất là nghi hoặc, hơn nữa giữa hai lông mày có một tia ngưng trọng chưa tiêu tán. Cái này vị diện không đơn giản, tuy là ta mấy lần muốn đi vào, cũng đều vô pháp đột phá cái kia quỷ dị cấm chế. Thế nhưng ta dám khẳng định, một ngày nơi đó khai mở, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, không thể so với thượng cổ bộ tộc tiến nhập mênh mông tinh. Không động tĩnh tiểu, Kiếm Tuyệt Thiên rất là khẳng định nói, cái kia thần bí vị diện, cung chủ muốn như thế nào? Không bằng nói thẳng đi. Diệp Lăng gật đầu, vẫn cảm thấy Kiếm Tuyệt Thiên có chút đi vòng. Khai môn thấy sơn là tương đối khá, trực tiếp hơn, làm cho Bách Hiểu Xanh thôi diễn. Nơi đây rốt cuộc là cái gì? Ta cảm thấy, nơi đây có dấu đại bí mật. Kiếm Tuyệt Thiên khuôn mặt sắc đột nhiên nghiêm túc, hướng Diệp Lăng nói đạo. Được, Diệp Lăng sau khi nghe xong, trực tiếp vui đứng lên, chút chuyện nhỏ này đây còn không phải là trong vài phút chuyện tình mà. Theo nơi này ly khai về sau, hắn trực tiếp đi tìm Bách Hiểu Xanh hỏi một chút chính là. Không phải vấn đề lớn, ta liên lạc qua Thiên Cơ nhất tộc, nhưng là bọn họ nói cho ta. Bách Hiểu Xanh bây giờ đang ở bế quan, ai cũng không được thấy, ngoại trừ ngươi. Sợ rằng không ai có thể để cho hắn xuất quan, cho nên ngươi được đi một chuyến. Cái chỗ này có thể đối với chúng ta mà nói, là một đạo không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Đương nhiên cũng có thể là tai nạn. Nói chung, nhất định tìm tòi kết quả. Bởi vì cái kia đạo phong cấm lực, đã sắp muốn không đè ép được. Bên trong kịch liệt khí tức ba động, gần xanh pha cấm chế. Kiếm Tuyệt Thiên gật đầu, lần nữa nói đạo, đối với Diệp Lăng mà nói cái này không coi vào đâu sự tình. Kiếm Tuyệt Thiên nói không sai, muốn làm cho Bách Hiểu Xanh xuất quan, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lăng một cái người. Đúng, cô tiên đi đâu? Hiện tại tu vi như thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa hỏi, hắn cũng đang suy nghĩ lấy, Diệp cô tiên tu vi đến cùng như thế nào? Có phải hay không sắp trùng kích thánh tôn cảnh? Theo thời gian mà nói, hắn hẳn là thành tựu thánh tôn. Dù sao kiếm tâm đại viên mãn, càng là có kiếm cung như thế cái khủng bố nội tình bao phủ. Muốn không được đột phá đều khó khăn. Nhưng là, khi hắn nói xong lời này, Kiếm Tuyệt Thiên cùng kiếm thần dĩ nhiên toàn bộ đều hoạt kê. Căn bản không có bất kỳ đáp lời. Điều này làm cho Diệp Lăng sửng sốt, hắn cảm giác được tựa hồ có hơi không đúng lắm, đến cùng phát sinh cái gì? Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Kiếm Tuyệt Thiên lắc đầu, đắng cười rộ lên, ra nhất chút vấn đề nhỏ, cô tiên, tổn thương, hơn nữa thương rất nghiêm trọng, thậm chí đến bây giờ, người khác còn không ở cung chung. Bị người cho cầu khốn đến phong la vị diện. Kiếm Tuyệt Thiên lời nói, làm cho Diệp Lăng sát na nổi điên, trong mắt trực tiếp lừa trên một tầng huyết quang, sát cơ bắt đầu khởi động, trong cơ thể bưu hãn lực càng là dâng trào sục sôi. Tổn thương, hơn nữa rất nghiêm trọng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cung chủ, cũng xin nói cho ta. Thời khắc này Diệp Lăng từng chữ trầm giọng quát lên, trong cơ thể hắn sát cơ, đã ức chế không được. Diệp cô tiên, cả đời này Diệp Lăng huynh đệ tốt nhất, theo phía trước hắn tiên đế chuyển thế trọng sinh, mãi cho đến trọng sinh trở về, thẳng hướng tam thập tam ngoại thiên, Diệp cô tiên vẫn luôn không oán không hối đi theo. Có thể nói, không có Diệp cô tiên, tuyệt đối không có Diệp Lăng hiện tại. Thậm chí, hắn khả năng đã sớm chết vô số lần. Tình cảm của hai người vô pháp dùng thông thường tình huynh đệ để hình dung. Mà Diệp cô tiên ở Diệp Lăng trong lòng, địa vị cũng là trọng trung chi trọng. người trước đừng nóng vội, ta hiện tại đang cùng đối phương can thiệp, ngồi xuống từ từ nói, kỳ thực chúng ta so với ngươi còn cấp bách, biết ngươi và cô tiên quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể đó cũng là ta tông môn đệ tử, càng là kiếm thần đồ đệ. Kiếm Tuyệt Thiên liền vội vàng khoát tay, trầm nói rằng, đang không ngừng thoải mái Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, áp hạ trừ lòng sát cơ. Ta kể cho ngươi hạ chân tướng. Kiếm Tuyệt Thiên bỗng nhiên dừng lại, nói lần nữa. Sau đó, Kiếm Tuyệt Thiên đem đầu đuôi sự tình cho Diệp Lăng nói nhất lần. Làm nói về sau Diệp Lăng mới rốt cục tinh tường. Cái này sự tình là phức tạp lại đơn giản. Ở 1000 năm trước, Kiếm Cung đã từng cùng Phong La Vị Diện cử hành qua đệ tử một lần thí luyện. Mà khi thì Diệp Cô Tiên là làm trưởng lão đi trước. Chức trách đây chính là phụ trách những đệ tử này an nguy. Nhưng ai biết, Diệp Cô Tiên ở cái kia lần thí luyện thời gian, cùng đồng dạng phụ trách Phong La Vị Diện thực tập một nữ nhân có cảm tình. Hơn nữa ấm lên nhanh chóng, nhưng là không có ai biết. Nữ nhân này là Phong La Vị Diện chi chủ tôn nữ, là một cái khủng bố vương triều công chúa. Hơn nữa, cái này nữ nhân đã bị gia gia nàng thân định vì muốn đám hỏi đối tượng. Hiện nay lại bị Diệp Cô Tiên chặn ngang một đao. Cái này đầu sỏ tự nhiên nổi giận, nhưng mà bởi vì Diệp Cô Tiên là kiếm cung trưởng lão nguyên nhân, lại thêm trên kiếm thần là sư tôn của hắn. Cái này vị diện chi chủ dù cho lại cường thế, cũng không dám làm thịt Diệp Cô Tiên, cho nên liền trực tiếp đem tôn nữ cho mang đi. Ưu việt làm cho Diệp Cô Tiên cùng nàng đoạn tuyệt liên hệ. Nhưng là, Diệp Cô Tiên cái kia tính xấu, nhận định sự tình, dù cho dù chết cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dĩ nhiên trực tiếp giết đến cái này Phong La Cung đi. Cái này hạ nhưng là đâm tổ ong vò vẽ. Cái kia Phong La chi chủ nổi giận, trực tiếp xuất thủ đem Diệp Cô Tiên cho trấn áp. Hơn nữa, còn giết thành trọng thương. Chẳng qua như trước có chút kiêng kỵ kiếm cung, cho nên không dám muốn Diệp Cô Tiên mệnh. Tuy nhiên lại bị giam ở Phong La vị diện. Chẳng qua Phong La chi chủ vẫn là làm người ta truyền lời cho Kiếm Tuyệt Thiên. Nói cho hắn sẽ không cần Diệp Cô Tiên mệnh, chỉ là muốn giết hắn cương cường. Nhưng sau làm cho chính hắn nói đoạn cảm tình đoạn liên hệ. Chỉ cần Diệp Cô Tiên nói, Phong La chi chủ tuyệt đối sẽ không lại trấn áp, sẽ đem hắn phóng. Nghe đến đó, Diệp Lăng cũng biết không cần nghe nữa. Diệp Cô Tiên cái kia tính khí quật té ngã lửa tựa như. Hơn nữa liên lụy đến cảm tình. Dù cho Diệp Lăng đi khuyên bảo cũng vô dụng, kéo không trở lại, cái này sự tình nói đơn giản, kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần Diệp Cô Tiên nói mình đoạn cùng nữ nhân liên hệ. Dĩ nhiên không có bất kỳ sự tình, nhưng mà, cái này ở Diệp Lăng xem ra, căn bản là không thể, cho nên đây cũng là khó giải quyết nhất, còn phức tạp. Đó chính là Phong La chi chủ làm cũng không có có gì không ổn chi chỗ. Nhân gia tôn nữ, ngươi động, càng là nhất nhân sát đến Phong La cung, không có muốn mạng của ngươi, đã rất là không tệ. Huống chi nhân gia còn thông báo Kiếm Tuyệt Thiên, cho nên, tìm không ra sai đến, càng không biện pháp lấy thế đè người. Bởi vì cái kia Phong La chi chủ chính là đường thánh tôn tột cùng nhân vật vô địch. Tính khí tuy là không phải rất hỏa bạo, nhưng là giận dữ phía dưới, dù cho kiếm cung cũng sẽ không cùng hắn đơn giản mở giết. Cho nên, sự tình một mạch như thế dây dưa xuống, chúng ta đã ở một mạch tìm người, đi khuyên bảo cô tiên, nhưng là căn bản không hữu hiệu a, thậm chí chúng ta đã ở cho Phong La chi chủ áp đặt áp lực, muốn hắn đồng ý chính mình tôn nữ cùng cô tiên chuyện tình. Nhưng hắn bên kia cũng không đáp ứng. Cái này Phong La chi chủ sĩ diện, phía trước đã vì hắn tôn nữ đặt hạ hôn ước, một ngày cự tuyệt là chính bản thân hắn không cách nào nhịn được. Cho nên, cứ như vậy cứng đờ,